Phó Đô Đốc Anh là người chồng tệ bạc. Chương 60, thể hiện uy quyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Huân Khê tìm đến Tô Sang, anh ta bây giờ đang sống ở một khu trọ nhỏ, trốn chui trốn nhủi vì sợ sự truy sát của sát thủ mà Vĩnh Hạnh thuê. Huân Khê bước vào bên trong căn nhà, nơi đây hoàn toàn không phải là nhà cho người ở, vô cùng tồi tàn thiếu thốn nhiều thứ. Tô Sang nhìn thấy Huân Khê liền sợ hãi nói. Cô đến đây làm gì? Huân Khê mỉm cười đi đến trước mặt Tô Sang nói. Nhìn bộ dạng thảm hại của anh kìa, tội nghiệp thật đấy, nếu lúc trước anh sáng mắt hơn một chút thì mọi chuyện đâu ra cớ sự này. Tô Sang tức giận chửi mắng Vĩnh Hạnh. À đàn bà chết tiệt, đứa con trong bụng của cô ta là của tôi, vậy là lại không biết điều còn cho người truy sát tôi. Tôi mà nói ra điều này thì cô ta sẽ chẳng thể sống tốt trong Tống gia nữa đâu. Tô Sang tự khai ra bí mật động trời của mình và Vĩnh Hạnh. Huân Khê nghe xong liền mỉm cười đầy thích thú. Anh xem, anh đã nói quá lời rồi đấy. Nếu anh chịu hợp tác với tôi thì tôi sẽ cho anh có một cuộc sống mới, không phải trốn chui trốn nhủi như thế này nữa. Còn nữa, con gái của anh đã ra đời rồi đấy, con bé rất đáng yêu. Nếu sau này có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ hứa chăm sóc con bé và cho nó quay về thăm anh thường xuyên hơn. Tô Sang bắt đầu lung lay khi Huân Khê nhắc đến con gái của mình, anh ta do dự nói. Vậy tôi phải làm như thế nào? Huân Khê nhìn thấy Tô Sang dễ điều khiển như thế, cô cũng vô cùng hài lòng. Tốt lắm, bây giờ hãy kể hết cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra với anh và Vĩnh Hạnh. Nói rồi Huân Khê đưa tay vào túi bật máy ghi âm lên. Tô Sang bắt đầu kể ra hết mọi chuyện. Nếu không có tôi thì cô ta đã không còn ở trong Tống gia nữa rồi. Vì Tống Bách Hàn không hề chạm vào cô ta, Vĩnh Hạnh đang mang thai đứa con của tôi. Chỉ có cô ta, tôi và Tống Bách Hàn biết là anh ta chưa một lần chạm vào cô ta. Vĩnh Hạnh bày mưu cho Tống Bách Hàn uống thuốc ngủ rồi giả vờ là hai người đã quan hệ với nhau, từ đó cô ta có thể danh chính nói đứa bé là con của Tống Bách Hàn. Còn cô tiểu thư Bách Nhi tội nghiệp vô tình nhìn thấy hai chúng tôi đang lén lút ở cùng nhau cũng bị Vĩnh Hạnh cho uống thuốc khiến cho cô ấy bị câm mãi mãi. Tôi đã nhiều lần khuyên nhủ Vĩnh Hạnh bỏ lại tất cả để cùng tôi cao chạy xa bay, nhưng cô ta nhất quyết không chịu từ bỏ mà vẫn tiếp tục làm ra những chuyện trái khuấy. Huân Khê nghe Tô Sang nói Bách Nhi bị Vĩnh Hạnh hãm hại, thoáng chốc cô lại đau lòng. Bách Nhi hoàn toàn vô tội, không ngờ Vĩnh Hạnh lại ra tay tàn độc như thế. Chỉ vì một chút địa vị danh lợi, càng nghĩ Huân Khê càng chạnh lòng, con người có thể độc ác đến tột cùng vì lòng tham của bản thân. Cô lên tiếng hỏi tiếp. Vậy còn việc anh vu oan cho tôi thì sao, cũng là cô ta bày ra à? Tô Sang do dự một lúc mới gật đầu nói. Đúng, cô ta bảo tôi cố ý va chạm với cô, cố tỏ vẻ thân mật để làm bằng chứng buộc tội cô. Nhưng tôi đã vô cùng ân hận vì đã làm như thế. Lúc đầu tôi chỉ nghĩ những lời cô ta nói là sự thật, sẽ cho tôi gặp mặt đứa con của mình thường xuyên. Nhưng không ngờ Vĩnh Hạnh lại có thể trở mặt nhanh như thế. Huân Khê cảm thấy Tô Sang cũng có những lý do riêng, anh ta cũng chỉ vì mong muốn được làm cha nên mới là eo em ra những chuyện điên rồ như thế. Nhưng việc bọn họ làm cho đứa con trong bụng của cô phải chịu oan ức, Huân Khê sẽ không bao giờ tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cuộc trò chuyện với Tô Sang, Huân Khê đã để lại một số tiền đủ để anh ta sống trong 3 tháng trở lại. Đương nhiên đây là tiền của Tống Bách Niên, hắn đã đưa cho cô tiêu xài, dù sao cũng là những đồng tiền lấy trên xương máu của người khác, Huân Khê không ngần ngại tiêu xài nó. Cô quay về dinh thự đã nhìn thấy Ninh Hoa đánh cô hầu lúc sáng đã quên không gọi mình là nhị thiếu phu nhân của Tống gia. Huân Khê mỉm cười thích thú, cô đang thầm nghĩ đã có trò vui để xem rồi. Nhìn thấy Huân Khê đi đến, Ninh Hoa liền tỏ ra uy quyền, cô ta ra sức chửi mắng cô hầu gái. Đúng là đồ vô dụng, có còn muốn làm việc ở đây không hả, kể từ bây giờ tôi sẽ là người quản lý ở đây có biết không hả. Ninh Hoa cố ý nói lớn để Huân Khê nghe thấy, cô ta đang cố chứng minh cho Huân Khê thấy mình là người được Tống Bách Niên yêu thương. Huân Khê thừa biết Ninh Hoa muốn gì, nhưng cô đang thầm nghĩ chỉ có những người ngu xuẩn mới thích thể hiện khí phách ra bên ngoài thôi. Cách chương.